Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc, trên fanpage Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chương 151. Người chê ta xấu xí. Hoàng Minh đứng yên thưởng thức, hai mắt nhắm lại. Hắn như một bức tượng im lặng lắng nghe, từng âm tiết nhẹ nhàng rót vào tai. Tinh thần hắn thanh thản vô cùng. Mặc dù không biết là bài hát gì, nhưng hắn nghe vào tai, thế là được rồi. Một đoạn chậm rãi kết thúc, Hoàng Minh vẫn còn yên lặng chờ đợi dư âm. Cao Trang đã đè dây đàn, ánh mắt nàng nhìn về phía Hoàng Minh đang đứng đó. Hắn thua nàng 3 tuổi, vậy mà nàng không tìm thấy chút non nớt nào, có chăng chỉ là một khuôn mặt đẹp trai có chút phong trần. Hoàng Minh mở mắt, hắn phát hiện bản nhạc này giúp cho tinh thần hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thức hải của hắn hoạt động hài hòa hơn. Hắn tiến về phía trước. Con đầu Hoàng Minh va phải một bức tường vô hình. Đây là chuyện gì? Hoàng Minh ngẩn ra. Lùi lại 3 bước, sang trái 1 bước, rồi đi tiếp. Âm thanh trong trẻo vang lên. Hoàng Minh gật đầu. Hắn biết đây là nàng đang chỉ cách cho hắn tiến vào. Hoàng Minh làm theo chỉ dẫn, lùi lại 3 bước, sau đó sang trái 1 bước, rồi tiếp tục tiến lên. Lần này hắn không bị va phải vật gì nữa, từng bước tiến vào bàn đá. Hoàng Minh tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Cao Trang lúc này có chút gì đó khó tả, dường như là ngại ngùng, bối rối chi phối nàng. Hoàng Minh lúc này đã nhìn rõ được khuôn mặt mỹ nhân trước mặt, mái tóc đen tuyền, được cắt ngắn, khá cá tính, tóc dài đến vai, bám vào hai bên má, rất xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như hồ nước, hai má đỏ hồng lên ngượng ngùng, cặp môi đỏ mọng, nhỏ nhắn. Hoàng Minh phải thừa nhận, nàng rất đẹp, không hề kém cạnh Điêu Thuyền hay Linh San một chút nào. Người nhìn đủ sao? Cao Trang mặc dù quay ngang nửa mặt, thấy Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào mình, nàng cất tiếng nói. Hoàng Minh xấu hổ, tay phải đưa lên gãi gãi mũi, biện mình. Xin lỗi, nàng quả thật xinh đẹp, ta không nhịn được ánh mắt của mình. Cao Trang từ bé đến lớn luôn luôn được mọi người khen xinh đẹp, nàng chỉ cười nhạt cho qua. Thế nhưng hôm nay nghe Hoàng Minh nói, không hiểu sao nàng lại thấy vui vẻ, rất vui vẻ. Mà khúc nhạc vừa rồi tên gọi là gì? Hoàng Minh chuyển chủ đề ngay lập tức. Cao Trang hai bàn tay trắng muốt vuốt dây đàn kêu tình tàng. Nàng kéo lại cây đàn về gần lòng mình, nói. Là Nguyệt Quế Khúc. Nguyệt Quế. Hoàng Minh lẩm nhẩm trong miệng, không biết hắn nghĩ đến gì trong đầu. Giá như sáng nào cũng thức dậy được nghe một lần, tốt thật. Hoàng Minh gật đầu, đoạn nói. Cao Trang nghe hắn nói, không hiểu sao người run lên. Hắn là đang bày tỏ với ta sao? Ý hắn là muốn nghe nàng đàn cho hắn mỗi sáng sao? Hoàng Minh nào biết câu nói của hắn lại mang ý nghĩa gì. Lúc này hắn đang ngó nghiêng xung quanh, không gian cây cối xanh tươi vô cùng, không khí trong lành. Vật vừa rồi ngăn cản ta là trận pháp à? Hoàng Minh phá vỡ không khí yên ắng. Đúng vậy. Cao Trang trả lời. Trận pháp là nàng bày ra, ngoài nàng và nha đầu Tiểu Tuyết thì chưa ai vào được đến đây, kể cả gia gia nàng là trận pháp sư cấp 5. Hoàng Minh là người nam nhân đầu tiên được đến bàn đá này đấy. Hoàng Minh ồ một tiếng, hắn đang nghĩ trong đầu liệu có nên học thêm trận pháp không nhỉ. 2 phút không ai nói gì, cả hai đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Tiểu thư, cô gia sắp đến đây đấy, mau chuẩn bị đi. Từ ngoài đã nghe được âm thanh của Tiểu Tuyết, một thân hình nhanh nhẹn chạy nhảy trong vườn. Nàng rất thông thạo luồn lách qua các trận pháp mà đi vào. Tiểu thư, người... Tiểu Tuyết hai tay che miệng. Phía trước nàng là 2 người đang ngồi. Một đúng là tiểu thư của nàng, người còn lại không phải là cô gia sao?

mắt hướng về cây kiếm mà hắn đã lựa chọn. Cả đám cũng đều như vậy, còn mắt đăm đăm nhìn về cây kiếm mà được phân công. Lên! Liêu Vân hét lớn, nhảy lên, tay phải giơ cao, muốn nắm lấy chuôi kiếm. Đám người động tác rất đều, rất giống nhau, thậm chí thời điểm tới cũng như vậy. Liêu Vân tay phải nắm được chuôi kiếm. Bắt được! Hắn lẩm nhẩm, đang muốn kéo ra thì dị biến phát sinh. Một luồng ánh sáng lóe lên, hai mắt hắn không chịu nổi ánh sáng mạnh như thế, ngay lập tức nhắm chặt lại. Thế nhưng tay hắn vẫn nắm chuôi kiếm thật chặt. Oanh! Liêu Vân mở mắt ra, hắn kinh ngạc không thôi. Đây là đâu? Liêu Vân kinh hãi vô cùng. Hắn đang đứng ở trong một không gian trống vắng, cực kỳ nhiều đám mây đang bay xung quanh hắn. Hắn đang đứng trên trời sao? Liêu Vân sợ hãi. Hai chân hắn đang đứng trên không khí, vậy mà vững chắc như trên mặt đất vậy. Nhìn ra xa chập trùng mây trắng không có điểm dừng, Liêu Vân ngưng trọng. Phụ mẫu hắn đặt tên hắn là Liêu Vân, vậy mà cũng có lúc hắn thật sự lưu lại trên mây thế này. Còn đang nhìn xung quanh đánh giá, một tiếng nói làm cho hắn giật mình. Thiếu niên trẻ tuổi, ta chờ người rất lâu rồi. Liêu Vân kinh ngạc, hắn xoay người liên tục nhưng không nhìn thấy bất kỳ hình bóng của ai. Đừng kinh ngạc, đừng sợ hãi, ta bây giờ chỉ là chút tàn hồn còn lại mà thôi. Liêu Vân giọng nói cất lên. Tiền bối, ngươi là ai? Liêu Vân rất chậm rãi, nghiêm túc nói. Hắn năm nay mới 14 tuổi, vậy mà tính tình trầm ổn, không khác gì người trưởng thành. Tâm tính khá lắm, ta rất hài lòng. Âm thanh giả nùa mang theo tiếng cười vang quanh cả bầu trời. Liêu Vân vẫn đứng yên như vậy, hắn đang chờ giọng nói kia lên tiếng. Thật lâu rồi mới có người để cùng ta nói chuyện, chỉ là một tia tàn hồn này thật ít. Âm thanh thở dài, có chút mất mát. Tiểu tử, người tên là gì? Tiểu bối tên là Liêu Vân. Liêu Vân nhanh chóng đáp lời. Liêu Vân, Liêu Vân, Liêu Vân. Không ngờ, không ngờ sư phụ ta ngày ấy một quẻ bói lại chính xác như vậy. Giọng nói vang lên có chút kinh ngạc xen lẫn bi thương. Một lúc sau lại nói. Liêu Vân, ngươi là kẻ hữu duyên. Nếu đã tới được đây, hãy giữ nó. Nó đã theo ta 3.000 năm chinh chiến, giết hơn mấy trăm vạn yêu ma, để nó ở đây ngủ hơn 1 vạn năm rồi. Hãy đưa nó trở về, giúp chính nghĩa trừ đi tà ma ngoại đạo, cùng nó chiến đấu thay cho ta. Liêu Vân thận trọng lắng nghe từng chữ một. Thả lỏng tâm thần, ta truyền cho người chiến pháp của nó. Liêu Vân trầm tư. Thả lỏng tâm thần thật sự quá nguy hiểm, nếu làm như thế sẽ rất bị ám toán. Hắn dò dự. Đừng sợ hãi, ta đã là người ra đi rồi, đây chỉ là chút tàn hồn mà thôi, không thể làm hại tới người. Đời ta quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hạ thủ với tiểu bối. Giọng nói có chút thở dài. Liêu Vân xấu hổ, có lẽ hắn đã quá lo lắng rồi. Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Uỳnh, một dòng tin tức ùa vào đầu hắn, vô số hình ảnh chém giết xuất hiện, làm hắn đau như búa bổ. Theo đó, hình ảnh chiến kỹ cùng đấu pháp. Liêu Vân nghiến răng kèn kẹt. Hắn quằn quại mất 2 phút đồng hồ mới thấy không còn gì nhồi nhét nữa. Thật may là hắn đã vận công hồi phục lúc chuẩn bị cầm kiếm, nếu không vừa rồi quá nguy hiểm. Chương 154, Thu Kiếm, phần 2. Phải mất đến gần 5 phút, cơn đau mới giảm dần. Liêu Vân lúc này đã như con tôm rồi, cả thân hình cong queo nằm dưới mặt đất. Khá lắm, ngày trước ta phải ngất đến 2 lần, tiểu tử ngươi cứng cỏi đấy. Giọng nói có chút tán thưởng, lão còn cười lớn vài tiếng. Thần xuất kiếu long, vấn vương du kiếm, tung hoành thiên hạ kiếm du long. Giọng lão nhân âm vang trong không gian rồi biến mất. Liêu Vân lẩm nhẩm trong đầu, ý thức tự nhiên thanh tỉnh. Hắn đã đứng ở dưới mặt đất lúc nào? Trước mặt vẫn là tấm bia đá lớn đấy, thế nhưng tay phải hắn đã cầm một thanh kiếm, kiếm một màu vàng ánh. thần khác một thân dài long tộc, chuôi kiếm là một đầu rồng. Lưu Vân nhấc kiếm lên, kiếm rung rung như có linh tính. Lưu ca, ngươi xong rồi? Lưu Vân giật mình, bên cạnh hắn mọi người cũng đang đứng yên vị rồi. Nhanh như vậy? Lưu Vân giật mình, mỗi hắn là thoát ra chậm nhất sao? Còn Sương Khu nữa, hắn vẫn chưa xong. Lưu Vân quay sang, Sương Khu vẫn đứng ở trên mặt đất, thế nhưng vẫn nhắm tịt mắt, tay nắm chặt cây đào lớn. Mọi người không ai dám động vào, chỉ sợ làm hỏng việc. Đợi đi. Lưu Vân khoát tay, mọi người thu truyền thừa đều mệt mỏi, ai cũng tự ngồi xuống vận công. Mất hơn chục phút nữa, Sương Khu mới phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ rực, ngồi bệt xuống. Cả đám lo lắng chạy tới đỡ. Sương Khu, không sao chứ? Lê Hùng quan tâm hỏi. Đệ đệ không sao, chỉ là chiến kỹ nhiều quá, đệ bị phản vệ. Sương Khu khó khăn đáp. Mau ăn vào, vận công đi đã. Lưu Vân nhanh chóng đút vào miệng Sương Khu một viên đan dược. Đây là đan dược do thiếu úy Tiểu Ngư Nhi luyện, khả năng chữa trị vết thương rất tốt. Sương Khu nuốt vào, nhanh chóng ngồi xuống vận công. Cây đào lớn được cắm ngay trước mặt. Vậy là ổn rồi, trước buổi chiều này chúng ta sẽ phá vây ra ngoài, thiếu gia đang đợi chúng ta trở về đấy. Lưu Vân nhắc nhở, mọi người đều gật đầu, nhanh chóng tu luyện. Tại Hoàng Cung, Vân Nam Quốc. Bệ hạ, thất bại rồi. Một tên thái giám đã có tuổi lên tiếng, lão đang đứng sau lưng của Càn Thiên Trụ. Thất bại? Lý do? Càn Thiên Trụ nhíu mày, không kiên nhẫn gõ gõ tay lên bàn. Tử vong, hủy hợp đồng, chặn lại Kim Thiêm Chân Thủ, không nói lý do là gì? Càn Thiên Trụ không nói gì, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Người lùi xuống trước đi. Vâng. Tên thái giám lùi ra ngoài, cả điện to lớn chỉ có mình Càn Thiên Trụ ngồi đó, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì. Đảo Phú Quốc. Wow, là trận pháp, một trận pháp thật to lớn. Cao Trang hớn hở khi thấy trận pháp che giấu của đảo Phú Quốc, nàng nhanh chóng nhảy xuống từ lưng yêu thú, một mạch chạy vào trong, không ai ngăn cản nàng, vì bọn họ đều thấy nàng là cùng Hoàng Minh đi tới. Thiếu gia. Hơn chục thiếu niên quỳ xuống một chân hành lễ. Hoàng Minh phất tay một cái ra hiệu đứng dậy, sau đó lên tiếng. Cứ để nàng tự nhiên, đừng ai làm phiền, nếu có yêu cầu gì phải thỏa mãn. Vâng. Hoàng Minh gật đầu, đi theo Cao Trang vào trong. Cao Trang lúc này như phát hiện ra một đại lục mới, nàng hết ngắm nghía thứ này, lại ngó nghiêng thứ kia. Này này, nên tập trung vào việc chính đi, giúp ta tìm xem có linh mạch hay không. Cao Trang ậm ừ, hai mắt nàng hấp háy, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, trong đầu nàng hình dung ra rất nhiều thứ. Đưa ta lên chỗ cao nhất xem, từ trên nhìn xuống đi. Hoàng Minh gật đầu, kêu người mang yêu thú tới. Hắn đỡ nàng lên lưng yêu thú, sau đó cả hai cùng bay thẳng lên cao. Đến khi chạm vào vùng chắn của trận pháp, không thể lên cao hơn được nữa thì mới dừng lại. Nơi này là hết tầm rồi, Hoàng Minh nói. Cao Trang gật đầu, nàng bắt đầu gõ nhẹ lên trận pháp. Trận pháp loang ra từng đợt như sóng biển, cực kỳ hài hòa. Cứ gọi như vậy đến gần tối, nàng tìm được mắt trận. Hoàng Minh là mù tịt, hắn chưa học qua trận pháp, nên cứ làm cù ly đi theo thôi. Nếu ta đoán không nhầm, đây là Phi Sơn trận pháp từ thượng cổ để lại. Phi Sơn trận pháp sao? Hoàng Minh ngẩn tỏ tè. Cao Trang nhìn mặt hắn phỉ cười. Nhìn cái mặt ngươi đần thối ra kìa. Phi Sơn trận pháp thượng cổ là một trong 10 trận pháp che giấu hoàn hảo nhất. Nếu đã có Phi Sơn trận pháp, khẳng định là có linh mạch, thậm chí là thượng phẩm linh mạch. Cao Trang chậm rãi nói ra từng chữ. Hoàng Minh chẳng quan tâm Phi Sơn hay là Phi Thủy, hắn chỉ cần lúc này là linh mạch. Nghe Cao Trang nói, hắn rất phấn khởi. Phải thế chứ, có linh mạch, thậm chí là cao cấp linh mạch. Sao nàng biết được thượng cổ trận pháp? Hoàng Minh chợt nghĩ ra một chuyện, cất tiếng hỏi. Vì ta là thiên tài. Cao Trang rất hài lòng biểu hiện của hắn. Nàng vinh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra chiều đắc ý lắm. Chương 155, Bi Sa vòng cổ. Nàng xem linh mạch ở nơi nào? Hoàng Minh hỏi. Cao Trang thu hồi vẻ nhí nhảnh,